lên hỗ trợ đem mấy tên đang nằm bẹp dí kia lại đây. Một tên mới gia nhập gian nan nói, đại nhân ngài có hay không thu lại chút khí thế ta đi không được à, hắn khóc không ra nước mắt. Mấy người trước mắt này là quái vật à, hắn một hóa thần bị mấy người tỏa ra khí thế mà không đi được nữa. May mà cổ uy áp này không nhằm vào hắn. Lúc trước hắn chỉ biết mỗi ông lão kia là có tu vi kinh thiên, không ngờ lại là cả một đám. Mấy tên tín đồ có chút không nói gì. Bọn họ cũng quên mất mấy người mới gia nhập toàn bọn tạp nham tu vi không ra sao cả. Mạnh nhất có vài tên luyện hư yếu gà. Mấy tên tín đồ lên tiếng xin lỗi. Bọn ta quên các ngươi còn non và xanh lắm. Tu vi yếu gà, thôi thì cố gắng tu luyện sau này ra ngoài cho có mặt mũi chút. Không lại như bây giờ thì mất mặt lắm. Vừa nói thì bọn họ còn tiến lại gần dùng tay vỗ vỗ mặt mấy tên mới gia nhập. Mấy người mới gia nhập đang thầm ghi hận mấy tên này. Sau này nếu mạnh hơn cũng phải sỉ nhục hay đánh bọn mắc dịch này. Cậy chút tu vi lên mặt dạy bố. Cách chương.